chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 101, góc truyện audio.com. Di đờ rét âng của Đường Hinh vẫn còn rung ở dư rét y chân. Hai người kia hoàn toàn không biết Đường Hinh giờ phút này đang đứng di ua nư rét xê xôi lua. Bỏng, vẫn cứ trò truyền n như cũ. Vưu Tiểu Hoan, Đường Tiểu Hinh đâu, chết rồi sao, ra nói cho rõ ràng. Xem, đây là truyền n liên quan đến hạnh phúc cả đời đấy. Cậu rốt cu ZC, cũng không thể liếm nhan cả đời đấy chứ. Nếu thật là đụng phải người, hèo úa rồi, thì đợi y đi, TZ tìm cho cậu MZT người khác. Minh Tiểu Chủ, hẳn là không thể nào. Chắc cậu ấy đi nhận DN thoại rồi. Hay là Đường Tê Ân đã trở về. Hình như lúc nãy cô ấy có nói tối nay, Đường Tê Ân sẽ trở về. Vưu Tiểu Hoan, Đường Tiểu Hinh cũng đủ ngầu đi. Vừa MZI xác DNS, quan hát yêu đương liền TACC tiếp lên giường. MZI vừa lên giường liền, thẳng tiến DAN đến nhà người ta. Đừng nói chút NUA liền làm liền đứa con. Đấy, Phụng TU thành hôn, Minh Tiểu Chủ, dám lắm, Minh Tiểu Chủ, Hinh Hinh, đừng mang thai nha, còn phải làm phu dâu cho TZ, còn làm phu dâu cho TZ, còn phải làm phu dâu cho TZ. Cậu, đã đồng ý VZITZ rồi. Đáng thương, đáng thương, đáng thương, đáng thương, đáng thương, đáng thương. Đường Tiểu Hinh vẫn im hơi lặng tiếng như cũ. Không người đáp lại, lúc này, Đường Hinh đang bê đường VCC ấn ZU trên bê đá hoa cương. Vuốt về MZT hồi, Đường Hinh vừa đá chân dẫy dụa vừa kêu lên. Di à ưng, đi u vừa nhanh vừa gấp. Đường VCC, anh còn chưa tắm RUA, em đi mở, nư ZC tắm cho anh. Không phải anh nói muốn uống nư ZC sao? Em rót nư ZC, cho anh sao còn không uống? 10 phần chân chó, là THCCSC có hơi SO hãi. Đường VCC đè hai đùi trắng nõn của cô lại, vuốt ve đến hơn phân NUA, bưng ly nư ZC ấm bên cạnh lên. Ừng cc uống hơn NUA ly, để ly, xuống, làn môi UZTATACC tiếp lấp kín mi ân cô. Cắn MZT ngụm, uống, nư ZC rồi, không cần tắm RUA, làm xong tắm luôn, nói xong, TACC tiếp vén váy cô lên đến eo. Hai chân thon dài của Đường Hinh quấn quanh eo anh, quay đầu muốn, trốn, DNS kéo váy xuống. Làm lần dẫy dụa hấp hối cuối cùng, đường, VCC, đường tê ân, đường 33, em thật SC không có hoài nghi THCC, LCC của anh, lần chư ZC anh đã chứng minh rất rõ ràng rồi, PT đối là MZT, C máy chiến đấu, C máy chiến đấu, vẻ mặt đường VCC không LZ ra biểu cảm mà nhìn cô, DZ ân tác tay, không hề ngừng lại. Sờ đến trên lưng, tìm đưa OC khóa kéo. Nhưng mà cái, khóa kéo kia lại quá nhỏ. Anh kéo vài lần cũng chưa kéo xuống đưa OC. DZ ân tác có chút thô bạo. Hơi thở vang lên nặng nề bên tai cô. Đường Hinh khóc không ra nư ZC mắt. Đường VCC, anh đừng làm hỏng. Vậy em, rất đắt, hỏng rồi mua lại cho em MZT trăm cái. Không cần, mua MZT trăm cái làm gì? Còn không bằng TACC tiếp cho cô tiền. Đường VCC cắn cắn lên C cô. Lại THUMZT lần. Kéo xuống không đưa OC. TACC tiếp từ bỏ. Sờ xuống dư ZI thân cô. Túm lấy MZT nắm vải DT trong. Lòng bàn tay. Vậy không cởi NUA. Như vậy cùng đưa OC. Có cảm giác MZI. Lạ. Cả người Đường Hinh run lên. Mắng. Cảm giác MZI là cái đầu anh. Giây tiếp theo, lời gì cũng đều nói ra đưa OC. Đường VCC hừ nhẹ MZT tiếng. Tay đặt sau eo cô. Thấp gì à ưng nói bên tai. Cô, cái DZ cao này, vừa đúng. Đường Hinh kêu ra MZT tiếng. Ôm lấy C anh, quân lấy eo anh, mềm như, bông mà DCA vào trên vai anh. Lẩm ba lẩm bẩm, đôi mắt NUA hít. Ánh mắt, xoay chuyển, bê ân nhiên phát hiền. Hình như, bức màn ở ban công, phòng khách còn chưa kéo.